Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ, chương 457, đặt tên, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha mẹ ở trên trời có linh, nhất định phù hộ bảo âm, phù hộ đứa nhỏ này. Còn chưa đầy 2 tháng, không thể phô trương. Cố thư, dùng nhắc lại những lưu ý nghe được từ nơi khác. Phải cẩn thận một chút, phòng ở phải quét dọn sạch sẽ, trên mặt đất không thể có nước. Tầm mắt của nàng quét qua quét lại, khắp phòng. Miệng lẩm bẩm, đồ ăn phải bổ dưỡng, bảo âm bây giờ là 2 người, đợi lát nữa mua một con gà mái về để nấu canh. Nàng nhớ tới cái gì, lại nhíu mày, bảo âm nôn nghén, sợ là uống không được, hay là thêm một cái gì đó để khử mùi tanh. Ban đầu bởi vì chuyển nhà mà sinh ra hoảng loạn bất an, thoáng cai đã biến mất những người hầu kia có năng lực hơn. Nữa, nàng cũng không thể yên tâm để bọn họ chăm sóc cho bảo âm và hài tử, chuyện này phải để đích thân nàng chăm sóc. Cố Thư Dung lập tức bận rộn, đầu tiên là dọn dẹp nhà cửa, những vật cản dễ dàng bị độc ngã, đụng phải đều thu lại, còn có cả kéo, kim khâu, tất cả đều bị mang đi, sau này bảo Lan Lan xem cho muội nghe những lá thư kia. Nàng nói, tốt mới cho muội đọc, xấu thì không cho, nàng đang mang thai, không thể tức giận, những lá thư độc giả gửi tới thường có một số ít làm cho nàng không thoải mái. Sao có thể để nàng tức giận? Trần Bảo Âm còn chưa hoàn hồn sau tin tức mang thai, cả người còn mơ hồ, chỉ thấy Cố Thư Dung đi thu dọn cái này, lầm bẩm cái kia, không khỏi buồn cười. Tỷ tỷ, không sao, muội đứng dậy làm gì? Mau ngồi xuống. Cố Thư Dung nghiêm túc nói, 3 tháng đầu là lúc đầu là thời kỳ thai nhi chưa ổn định, muội nằm xuống cho ta. Trần Bảo Âm bĩu môi, nhất quyết phản bác, cho dù muội nằm rồi, nhưng nhỡ đâu giường sập thì sao? Chuyện gì cũng có thể xảy ra, câm miệng. Cố Thư Dung trách mắng, không được nói bậy. Trần Bảo Âm không nói nữa, sờ vào cái bụng nhỏ có chút thịt, cảm thấy thật kỳ diệu. Nàng thực sự mang thai sao? Đỗ Kim Hoa nói với nàng nhiều lần, bảo nàng nhanh chóng mang thai sinh con. Trần Bảo Âm không gấp, một là gấp cũng không gấp được, nhìn đại tẩu thì biết, không phải muốn mang thai là có thể mang. Thứ hai, bản thân nàng cũng chưa chuẩn bị tâm lý để làm mẫu thân. Nhưng con cái cứ đến như vậy, khi kinh nguyệt không tới, Trần Bảo Âm đã nghi ngờ, chỉ là không dám nghĩ, hóa ra nàng mang thai thật, không biết tính nết con thế nào, giống nương hay giống cha. Con, nàng cúi đầu nhìn bụng, thì thầm, con trông giống ai, giống nương hay giống cha con? Nàng hỏi lại, con là nam hài hay nữ hài đây? Đợi đến khi Cố Đình Viễn về đến nhà, Trần Bảo Âm đứng ở trong sân, một tay nhẹ nhàng phủ lên bụng, ánh mắt vừa lóe sáng vừa vui sướng nhìn hắn. A, bước chân Cố Đình Viễn lúc này dừng lại, nhìn nàng, đôi môi giật giật, muốn hỏi lại không dám mở miệng, là như ta nghĩ thao. Hắn chậm rãi đến gần nàng, ánh mắt dừng lại trên bàn tay nàng đang phủ lên bụng, trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Trần Bảo Âm cắn môi, sau đó mỉm cười, hai mắt cong cong, gật đầu, vâng, ai ra. Cố Đình Viễn kinh hỉ, không biết nên nói cái gì cho phải, nắm lấy tay nàng trong lòng bàn tay, khóe miệng nhếch lên, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Hắn và nàng có con, đời trước bọn họ có một đứa con, đời này đứa trẻ ấy lại đến một lần nữa. Một đứa trẻ dung hợp cốt huyết của hai người bọn họ đi tới trần đời này, chỉ nghĩ một chút thôi đã làm cho người ta cảm động trong lòng. Cố Đình Viễn không khỏi nghĩ, vẫn là An Nhi sao? Đời trước hắn và Bảo Âm có một đứa con trai tên là An Nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng đời này thời gian mang thai không đúng, không biết có phải thằng bé hay không. Hắn vừa mong đợi lại vừa lo sợ. Đây chính là chuyện vui lớn. Cố Thư Dung thấy hai người nói xong rồi mới đi tới từ bên cạnh, trên mặt không nhịn được vui mừng, dặn dò, A Viễn, từ nay về sau, để không thể tùy hứng nữa, không được chọc tức Bảo Âm, nàng đang mang thai, tuyệt đối không thể để nàng tức giận. Cách chương.